Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Mặt Sở Vân Hách thay đổi phức tạp. Lặng im, mắt sâu thẳm lạnh nhạt. Sở Mộc Viễn trầm tư nhìn hắn. Ngừng một chút, không giấu vết chuyển đề tài. Đưa mắt nhìn về phía Đoàn Cẩm Sơ. Tự tiếu phi tiếu nói. Tiểu sơ tử, ở Bát Vương phủ hầu hạ như thế nào? Làm nô tài, có thể khiến chủ tử vui vẻ thì tốt. Nhưng cũng phải biết chừng mực. Hiểu chưa? Hoàng thượng dạy dỗ chí phải. Nô tài ghi nhớ. Đoan Cẩm Sơ đôi mi thanh tú nhẹ vạn. Quỳ xuống, dập đầu lên tiếng. Theo Lộ Văn Minh lui ra đi. Hắn sẽ phân phó mọi việc cho ngươi. Sở Mộc Viễn ngửa người ra sau tựa trên nệm êm. Lãnh lạnh nhà đạm nói. Dạ, nô tài cáo lui. Đoan Cẩm Sơ đứng lên. Không người thối lui. Lộ Văn Minh hành lễ sau. Cũng lui ra ngoài, Vân Hách, nói đi, sao ngươi biết? Sở Mộc Viễn nhìn sang Sở Vân Hách, trầm giọng hỏi. Sở Vân Hách vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, bẩm phụ hoàng, nhi thần vốn không biết, là Mộ Thiên Kình đưa tin tức cho nhi thần không biết tin tức này là thật hay giả, chỉ sợ quấy rầy phụ hoàng, nên phái thị vệ trong phủ đi trước theo dõi, sau đó bị đối phương phát giác, gọi đồng bọn đến trợ thủ. Bọn họ võ công cao cường, đều là người giang hồ, rất nghĩa khí, biết người của nhi thần là từ chỗ quan gia, vẫn dám động thủ giết người. Ngay tại kinh đô, dưới chân thiên tử, cuồng vọng như thế, không phải loạn đẳng còn là gì chứ? Cái gì, ngươi nói là Mộ Thiên Kình biết tin tức, ngươi cùng hắn có giao hảo không? Sở Mộc Viễn cả kinh, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Sở Vân Hách. Sở Vân Hách khẽ mỉm cười. Nhíu mày nói, phụ hoàng, trước khi nhi thần đi Giang Âm huyện có từng đề cập với phụ hoàng. Nói chuyện này chờ nhi thần hồi kinh sẽ bẩm với phụ hoàng. Phụ hoàng còn nhớ không? Ừ, không tệ, ngươi nói đi, Sở Mộc Viễn hứng thú. Mặt khẩn trương, phải biết, hắn làm vua một nước, từng ba lần bốn lượt muốn triệu kiến người thần bí này. Nhưng lần nào cũng không có kết quả, người này cự tuyệt triệu kiến. Trong thiên hạ không ai biết hắn đặt chân nơi nào, chỉ biết sản nghiệp hắn trải rộng khắp thiên hạ, phú khả địch quốc, tùy tiện nhúc nhích đầu ngón tay, là chặt đứt được lương thảo một thành. Tin đồn, từng có người tập kết hơn ngàn tên lục lâm giang hồ hảo thủ, muốn âm thầm nuốt trọn tài vật của Mộ Thiên Kình, nhưng, ngay trước đêm hành động, tên cầm đầu kia bị Mộ Thiên Kình thần không biết quỷ không hay chém thủ cấp treo ở chánh đường lục lâm bang hội. Một hồi chuông báo động này, khiến cho không ai dám đánh chủ ý lên hắn nữa. Từ đó, danh tiếng Mộ Thiên Kình làm cho người Hắc đạo nghe đến đã sợ mất mật rồi. Cũng có lời đồn đãi, nếu lấy tài lực Mộ Thiên Kình thu mua thiên hạ, dương cơ tạo phản, thì thiên hạ giờ cũng chuyển sang họ Mộ rồi. Cho nên, Sở Mộc Viễn cũng sinh nghi kỵ, lấy thế lực triều đình áp chế hoạt động các cửa hàng của Mộ Thiên Kình. Nhưng làm thử một tháng, thuế thu vào quốc khố hao tổn khổng lồ, còn Tam quốc ngược lại phát triển không ngừng. Cảnh này khiến hắn lại thay đổi chủ ý, đổi thành Trần An làm đầu. Chẳng qua là khổ nổi không cách nào giao du được với vị này. Mộ đại lão bản cũng không hiện thân ở trước mắt người đời. Cho nên, giờ phút này vừa nghe Sở Vân Hách lại quen biết được người này, liền kích động khó nhịn rồi. Sở Vân Hách nhàn nhạt liễm lông mày, chậm rãi mà nói, phụ hoàng, nhi thần cùng Mộ Thiên Kình kia, có thể nói biết, cũng có thể nói không biết, à, như thế nào? Sở Mộc Viễn nghi ngờ lặng lẽ mở mắt, hỏi, nói biết, là bởi vì nhi thần thật có trao đổi thư từ cùng hắn. Nói không biết, là bởi vì nhi thần cũng chưa từng thấy qua Lư Sơn chân diện mục của hắn. Sở Vân Hách cười nhạt nói. À, vậy tại sao ngươi biết hắn? Người này kiêu ngạo vô cùng. Ngay cả trẫm hạ chỉ triệu kiến, cũng không trả lời. Có lần trẫm thật muốn đóng cửa tất cả các cửa hàng buộc hắn hiện thân. Xem hắn rốt cuộc là người phương nào? Lại có bản lãnh như thế? Sở Mộc Viễn tức giận cắn răng, rồi lại bất đắc dĩ chí cực. Sở Vân Hách bên môi nâng lên nụ cười. Phụ hoàng, nhi thần là do cơ duyên xảo hợp biết Mộ đại lão bản. Phụ hoàng nói đúng lắm, người này rất ngạo khí, nhưng bản thân Nhi Thần tính khí cũng thế, cho nên tình cờ đụng phải Cỗ Kiệu của hắn. Cứ như vậy quen biết, coi như là hiểu nhau không cần nói đi, đụng hắn ở kinh thành sao? Vậy hắn bây giờ còn đang ở đây à, ngươi có liên hệ trực tiếp với hắn không? Sở Mộc Viễn không thể chờ đợi, hỏi liên tiếp chuyện này tiếp theo chuyện kia. Bẩm Phụ Hoàng, đó là chuyện năm trước, lúc ấy hắn ở kinh thành, nhưng khi đó Nhi Thần cũng không biết hắn là ai. Đến nửa đêm hôm rồi lúc hắn phái người đưa tin tức loạn đảng tới, Nhi Thần mới biết hắn chính là Mộ Thiên Kình. Sở Vân Hách trả lời. Sở Mộc Viễn nhẹ gật đầu, nghĩ sâu xa một lát, lại ngẩng đầu, nghiêm túc nói, thay trẫm cảm ơn Mộ Thiên Kình, trẫm sẽ hạ chỉ hình bộ cùng kinh triệu phủ, nghiêm tra loạn đảng, chỉnh đốn trị an kinh sư. Phụ Hoàng, mệnh tất cả phủ tất cả huyện các châu quan địa phương cùng âm thầm chú ý đi. Sợ rằng loạn đảng đã trải rộng cả nước rồi, Nhi Thần biết được, có một thiên anh đỉnh đỉnh đại danh rồi. Trước đây mấy tháng lại tự mình chế tạo vận chuyển binh khí. Mộ Thiên Kình biết được, đã cướp binh khí đó trên đường. Những binh khí này sẽ được vận đến Bát Phương Phủ. Mộ Đại Lão Bản muốn mượn tay Nhi Thần chuyển lên cho Phụ Hoàng. Sở Vân Hách thong thả ném ra một khỏa kinh lôi. Quả nhiên, Sở Mộc Viễn bị chấn động, mặt thất sắc, vỗ lê mộc bàn, cả giận nói, lại có chuyện như vậy sao? Ở châu huyện nào xảy ra? Chậm muốn điều tra kỹ. Phụ Hoàng, là Nghiễm Nam Phủ Phần Dương huyện, thế lực thiên anh đã phát triển. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà đây là giáo phái giang hồ thành lập đã lâu đang từ từ lớn mạnh. Năm nay mới lộ ra phản tâm, cho nên, Phụ Hoàng muốn nhanh chóng cắt đứt gốc rễ, phải diệt hết quan viên tham ô khắp nơi, ngầm thu thập tin tức thiên anh, muốn nhổ tận gốc, sợ là có chút khó khăn. Sở Vân Hách mày tuấn nhẹ trao, lo lắng trùng trùng mà nói. Vân Hách, ngươi bình thường không để ý chính sự, sao đối với triều chính lại rõ ràng như thế? Sở Mộc Viễn nheo mắt, khó có thể tin nhìn Sở Vân Hách, trong mắt dâng lên ánh sáng khấp khởi. Ha ha, Phụ Hoàng, Nhi Thần nếu quá sốt sắng, ngươi không phải là đối với Nhi Thần thì có phòng bị rồi sao? Cho là Nhi Thần có mưu đồ gì sao? Sở Vân Hách môi mỏng khẽ cười, nhíu mày không kềm chế được trực bạch hỏi. Sở Mộc Viễn ngẩn người, lắc đầu lập tức, không, chẳng qua là quá ngoài ý muốn. Trẫm già rồi, ngai vàng này ngày nào đó cũng phải truyền ra. Trẫm nhất định phải truyền cho nhi tử có tài trị quốc. Hiện trạng quốc gia trẫm cũng rõ, trẫm không muốn giang sơn nghiệp lớn này mất ở trong tay trẫm. Chẳng qua là hiện tại, trẫm hữu tâm vô lực. Sở Vân Hách mím môi không nói, nhìn chằm chằm Sở Mộc Viễn, thần sắc vẫn lạnh nhạt. Vân Hách, ngươi nguyện ý thượng triều tham chính không? Nguyện ý giúp trẫm một tay không? Sở Mộc Viễn đột nhiên hỏi như thế, trong ánh mắt có chút chờ mong. Không, Nhi Thần không muốn, Nhi Thần luôn luôn là nghịch tử. Mười mấy năm qua đã thành thói quen, làm một vương gia nhàn tản, không cần dậy sớm bận rộn. Không cần ưu tâm quốc sự, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thật thanh nhàn vô cùng. Sở Vân Hách lại lắc đầu, miễn cưỡng nói, cách trương,